tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Chương 81, đại lão bản ít nhát chuyện, góc chuyện audio.com. Hôm nay thăm dò được lịch trình của Hứa Chí Hồng, Tô Bối An biết được tin tức có một cảm giác không ổn, đầu tiên thông báo Hứa Nam gần như phản ứng theo bản năng ra quyết định bay trở về thành phố Z tìm Lâm Xanh. Vội vã chạy về thành phố Z, xuống máy bay gọi cho Lâm Xanh. Điện thoại khóa máy, vừa gọi cho Diệp Đồng biết Lâm Xanh không ở cạnh Diệp Đồng cũng không biết Hứa Nam trở về, đã nói chuyện vừa rồi Lâm Xanh gọi tới. Đêm nay định cùng Lâm Xanh cùng nhau ăn cơm tối, nhưng bất thình lình Lâm Xanh có việc không tới. Hứa Nam vội vàng chạy về nhà, hai căn nhà đều vắng vẻ cũng không có ai. Trong quá trình này, Lâm Xanh đang ở Ma Lạt Năng hoàn toàn không biết chuyện gì, chờ sau khi Thẩm Bình đến, Lâm Xanh. Liền đem chuyện hồi chiều trải qua kể lại, kể xong, sụ mặt suy sụp hỏi Thẩm Bình. Bình Bình, chênh lệch giữa mình và Hứa Nam thật sự lớn vậy sao? Thẩm Bình lắc đầu nói. Phải xem chênh lệch ở phương diện nào, mỗi người đều có chênh lệch nhất định, không thể nào không có. Lâm Xanh lại nhăn mặt thử đưa ra vài khía cạnh. Địa vị, tài hoa hoặc tiền, cậu thật tầm thường, Thẩm Bình bất mãn gõ bàn, khe khẽ thở dài, tuy rằng quá tầm thường như vậy nhưng đó là lý do ngàn đời không đổi để phá hư và chia rẽ các cặp tình nhân. Lâm Xanh nhún vai, bà chị ấy cảm thấy mình không xứng với chị ấy, không cho mình và chị ấy bên nhau. Đây không phải là các chiêu trò thường thấy trong tiểu thuyết hay phim sao? Thẩm Bình nhướng mày lên, chế nhạo, Hứa ba nếu như hào phóng cho cậu mấy triệu. Theo tiền chung nha, đừng nói mấy triệu đồng. Việt Nam, kêu cậu rời khỏi Hứa Nam, cậu có làm không? Lâm Xanh suy nghĩ, giọng nghiêm túc hỏi lại, nếu như mình cho ông ta mấy chục triệu, để ông ấy đem con gái gả cho mình, ông ta có làm không? Biết nhà cậu rất có tiền, nhưng ra tay mấy chục triệu, cậu vẫn là thôi đi. Thẩm Bình giờ khóc giờ cười, cầm lá rau diếp dơ lên ném vào lòng Lâm Xanh. Có thể dùng tiền để đối phó, thật sự dễ như vậy thì tốt rồi. Lâm Xanh cụp mắt cầm lá rau trên áo sơ mi của mình lên, bỏ vào miệng nhai nuốt. Dùng tiền không giải quyết được, vậy dùng sự chân thành của cậu cảm động ba Hứa Nam đi. Thẩm Bình dù sao cũng là bạn tốt, ở vị trí của Lâm Xanh suy xét các khía cạnh, ba Hứa Nam không phải cảm thấy cậu không xứng với Hứa Nam sao, vậy trước hết là làm vừa mắt ba Hứa Nam, xứng với Hứa Nam. Cô cũng từng nói vậy với mình, Thẩm Bình gật đầu, cô nhìn xa trông rộng, thông minh cỡ nào, xác định lo lắng đủ loại vấn đề, nói chung cậu nghe theo lời cô quả không sai. Lâm Xanh nhìn hơi nước từ lẩu bốc lên, nhớ tới lời cô rất có đạo lý, con đường cô cùng Hứa Nam phải đi rất xa, ít nhất phải đứng cùng độ cao, cùng nhau chống lại áp lực từ các phía. Xanh xanh, thật ra suy nghĩ kỹ, ba Hứa nói cũng không phải không có đạo lý, cha mẹ luôn hy vọng con cái có lựa chọn và cuộc sống tốt. Thẩm Bình đầu tiên đánh Lâm Xanh một gậy rồi lại bỏ thêm một quả táo ngọt. Nhưng xanh xanh của chúng ta cũng không phải kém cỏi như ba Hứa nói, cũng là người rất ưu tú. Vẫn là Bình Bình hiểu mình, Lâm Xanh đương nhiên biết Thẩm Bình đang an ủi mình, trên mặt hiện ra nụ cười tươi, ngồi dậy hai tay đưa ra, tới cậu an ủi, cho mình một cái ôm. Từ khi vào tiệm có thể cảm giác được cảm, xúc của Lâm Xanh xuống thấp, Thẩm Bình rất tự nhiên ôm lấy Lâm Xanh, vỗ nhẹ lên lưng Lâm Xanh, dịu giọng an ủi. Ôm, sẽ không khó chịu, Lâm Xanh nhỏ giọng, mình khổ sở chẳng biết đối mặt với Hứa Nam thế nào. Chị ấy không phải đi nửa tháng sao, còn nhiều ngày mới về, không sợ chờ cậu điều chỉnh xong tâm trạng có thể cùng chị ấy thương lượng đối sách. Thẩm Bình buông Lâm Xanh ra, rồi lại ngồi xuống, mình cũng muốn chị ấy đồng hội đồng thuyền. Lâm Xanh hít mũi, nhưng cho tới bây giờ tụi mình còn chưa chính thức bên nhau. Thẩm Bình nhíu nhíu mày. Xanh xanh, có phải cậu ở trước mặt đại lão bản không có tự tin, chúng ta đều có thể nhìn ra được chị ấy rất thích cậu. Thích không nhất định sẽ bên nhau. Lâm Xanh lắc đầu, cuối cùng cũng hiểu rõ ngày đó ở bữa tiệc Hứa Nam cùng cô thẳng thắn tâm ý với nhau, lại không đồng ý cùng cô kết giao. Hóa ra, Hứa Nam đã sớm lo lắng đến ngày hôm nay, lo lắng đến áp lực từ gia đình mang tới, nên chậm chạp do dự. Cô cho rằng Hứa Nam quá lý trí, nhưng quả thật Hứa Nam lý trí hơi quá. 5 năm bên nhau, Thẩm Bình lý giải Lâm Xanh cũng không phải là tính cách tùy tiện chịu thua, có thể nhìn thấy dáng vẻ mày cho mặt ủ thở dài, hỏi. Xanh xanh, không phải cậu muốn buông tha chứ? Lâm Xanh theo bản năng lắc đầu. Không đâu, vẫn còn cơ hội. Thẩm Bình giơ cao cái môi trong tay, khuấy nồi lẩu nóng hổi, nhìn thấy gương mặt như trái, khổ qua của Lâm Xanh, nhẹ giọng nói. Được rồi, không nên băn khoăn chuyện này nữa, trước tiên để qua một bên, không phải cậu thích nhất là khi tâm trạng không tốt ăn lẩu cực cay sao? Xôi rồi, bắt đầu ăn thôi. Lâm Xanh bất ngờ lắc đầu, lại hít một hơi thật sâu, vị lẩu cay quen thuộc xông lên mũi, làm cho nước bọt tràn ra khoang miệng. Dứt bỏ những thứ ngổn ngang, Lâm Xanh vén tay áo sơ mi, gương mặt u sầu cuối cùng cũng lóe lên vẻ hưng phấn. Được cái gì cũng không nghĩ, đêm nay mình sẽ ăn. Lúc hai người đang bắt đầu ăn, chuông điện thoại chợt vang lên, không phải điện thoại Lâm Xanh, điện thoại Lâm Xanh hết pin tắt nguồn rồi. Thẩm Bình lấy điện thoại nhìn, hiển thị dĩ nhiên là người kia, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, ngước mắt nhìn Lâm Xanh, đã thấy tên kia mới ăn rau đã bị cay đỏ mặt tới mang tai. Có lẽ điện thoại Lâm Xanh hết pin, điện thoại không gọi được nên tìm cô, có chuyện gấp mới tìm đến cô. Thẩm Bình bắt máy, bên kia truyền tới tiếng Hứa Nam vội vàng hỏi. Bình, Lâm Xanh có ở chỗ em không? Ở chỗ em, Thẩm Bình đáp. Hứa Nam về nhà rồi lái xe đi tìm người, ở thành phố Z chạy một vòng, tìm mấy chỗ bình thường Lâm Xanh thích dẫn cô đến, cũng không tìm được người. Nghe được Thẩm Bình nói vậy, đồng thời thở phào, vội vàng dò hỏi. Hai đứa ở đâu? Thoáng yên lặng, Thẩm Bình ngước mắt nhìn Lâm Xanh, trong lòng giống như hiểu gì đó, bên môi hiện lên ý cười, nhẹ giọng trả lời. Quảng trường quốc tế tiệm Ma Lạt Năng, được 10 phút chị tới. Hứa Nam hiểu rõ tắt máy. Cái lẩu thật sự siêu cấp cay, Lâm Xanh bị vị cay làm cho thoải mái, vừa nghe Thẩm Bình đem địa chỉ hai người nói, mở miệng tùy tiện hỏi. Ai, một người bạn, Thẩm Bình mỉm cười cũng không tính nói ra. Tâm tư Lâm Xanh tất cả đều đặt trên cái lẩu, đối với bạn bè của Thẩm Bình cũng không hứng thú lắm. Không cẩn thận cắn một trái ớt, vị cay xông thẳng lên đại não, Lâm Xanh trợn tròn mắt bị cay đến hoài nghi nhân sinh, nước mắt. Không nhịn được chảy ròng ròng, không hiểu sao cảm giác rất thoải mái. Lâm Xanh môi đỏ bừng bừng, đầu lưỡi le ra, mãnh liệt uống vài hớp nước đá, vẻ mặt rơi lệ thở hổn hển, mơ hồ cảm thán. 3 năm rồi, vị cay của tiệm này thật sự trước sau như một. Mình đây là liều mình bồi quân tử, Thẩm Bình cũng bị vị cay làm cho hoài nghi nhân sinh, uống 3 ly nước đá cũng nhanh chóng đứng lên, che miệng nói. Không được, mình đi vệ sinh một chuyến, mau đi, mình còn có thể ăn. Lâm Xanh bị cay vừa khóc vừa cười. Bàn ăn ở hàng đầu phía bên trái, nhà vệ sinh ở phía phải, kẹp giữa là cửa chính. Thẩm Bình không đi vệ sinh mà là từ cửa chính rời khỏi. Lâm Xanh giống như đêm đó nửa năm trước, đồng dạng ăn lẩu cực cay, đồng dạng nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, đồng dạng cả người từ trong nước vớt lên, mồ hôi đầm đìa. Đồng thời như muốn đem khó chịu và ủy khuất đã gánh chịu toàn bộ theo nước mắt và mồ hôi toát ra. Lại có thể ăn cay, lúc này đầu óc Lâm Xanh cũng bị vị cay làm cho đầu óc ô mê, cả người tê tê, trong miệng như có lửa nóng, ngoài vị cay thì chỉ có cay. Đối với vị lẩu này Lâm Xanh muốn ngừng mà không được, càng ăn càng mạnh hơn, càng ăn càng thoải mái, lúc này trong mắt Lâm Xanh chỉ có cái lẩu, cũng không có tâm tư quan tâm những thứ khác. Không biết có phải lẩu cay làm cho ảo giác không? Lâm Xanh loáng thoáng từ trong những âm thanh huyên náo, nghe được tiếng lộc cộc. Quen thuộc, tiếng giày cao gót dẫm lên sàn nhà, Lâm Xanh dùng khăn hít mũi, lại nghe tiếng này càng ngày càng gần, giống như hướng về phía cô. Nhất định là ảo giác, Lâm Xanh không quay đầu lại nhìn, thật sự quá cay, nước mắt ức chế không được chảy quá nhiều cũng không. Biết vì sao, lồng ngực như có chút gì bị đè nén, Lâm Xanh vội vàng dùng khăn giấy che mặt. Toàn bộ khăn giấy nhanh chóng hút khô nước mắt và mồ hôi của Lâm Xanh, viền mắt chua xót, nước mắt lại cuồn cuộn không ngừng rơi xuống, Lâm Xanh nghĩ thầm, nhất định là do lẩu quá cay. Trước khi các nguyên liệu lẩu được bưng lên, Lâm Xanh dùng các loại nước tương, ớt cùng với gia vị cay, cay càng thêm cay, cũng không phải cay xé trời thì tại sao có thể có ảo giác đó. Lộc cộc, phút chốc biến mất, quanh người cô tựa như có làn khí lạnh bao quanh, tức thì bị ánh mắt nóng rực chằm chằm khóa lại, mùi hương của nồi lẩu tràn ngập căn tiệm, hỗn tạp nhưng vẫn có mùi hương quen thuộc nhẹ nhẹ. Nhất định là ảo giác, mãi cho đến khi vị cay trong miệng rút đi, nước mắt miễn cưỡng cũng ngừng, lúc này Lâm Xanh mới nhẹ nhàng thở ra. Một làn hơi, chậm rãi mở ra tờ khăn giấy ướt đẫm. Ngay khi ánh mắt của cô xuyên qua làn hơi nước lượn lờ, ngồi ở vị trí đối diện cô, lưng thẳng tắp mặt lạnh lùng, giống như đã từng quen biết. Toàn thân Lâm Xanh cứng ngắc, chỉ ngây ngốc nhìn Hứa Nam ở đối diện. Hứa Nam nhìn Lâm Xanh, ánh mắt phút chốc trở nên thâm trầm, cũng không mở miệng, ngồi yên lặng lặng nhìn Lâm Xanh. Ánh mắt quét tới, nhìn chằm chằm gương mặt ửng đỏ, viền mắt đo đỏ, nước mặt trong suốt còn đọng trên mi mắt thật dài, môi hơi sưng lên. Sau khi lấy lại tinh thần, Lâm Xanh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đen tối kia, cũng không dám hỏi sao Hứa Nam lại về bất ngờ vậy, chỉ cụp mắt yên lặng cầm đũa tiếp tục ăn lẩu cực cay. Vừa rồi Bình nghe điện thoại, chắc chắn là của Hứa Nam, thảo nào đem địa chỉ nói ra. Nếu có thể Lâm Xanh, nguyện ý đây chỉ là ảo giác, nguyện ý Hứa Nam gần trong gang tấc kia vẫn còn ở thành phố S chưa về, không nhìn thấy cô chật vật như bây giờ. Bị Hứa Nam nhìn như vậy, trong lòng Lâm Xanh không nói được cảm giác gì, gắp mấy đũa cái miệng nhỏ ăn nhã nhặn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Lâm Sành dương mắt nhìn lên, trong lòng thấp thỏm, ánh mắt len lén quan sát sắc mặt Hứa Nam, vẫn không có biểu cảm gì, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì. Cái lẩu vốn rất thích ăn, bây giờ cảm thấy thật khó có thể nuốt xuống. Bởi vì, Hứa Nam vẫn luôn không cho cô ăn cái lẩu cay như vậy, bây giờ bị bắt tại trận, Lâm Sành nhỏ giọng nói. Đại lão bản, lẩu này không cay. Lời giải thích như thế này giống như biện minh, rốt cuộc có bao nhiêu giả tạo, bản thân Lâm Sành cũng không tin. Không cay, Hứa Nam rốt cuộc cũng mở miệng. Không, không cay, được, Hứa, Nam gật đầu, giờ đũa chị chưa ăn cơm tối, vậy chị thử. Chị đừng ăn, Lâm Sành bị dọa nhảy dựng, vội vàng đứng dậy đoạt lấy đũa trong tay Hứa Nam. Ánh mắt Hứa Nam lạnh lẽo, em có thể ăn, vì sao chị không thể? Lâm Sành vội nói, dạ dày của chị không tốt, không thể ăn cay, để về nhà em nấu cho chị. Vừa nói xong, cũng nhanh chóng im miệng, này không phải không đánh đã khai sao? Hứa Nam im lặng không nói, ánh mắt quét một vòng nồi lẩu sôi cuồn cuộn với ớt nhấp nhô. Cuối cùng nhìn vào mắt Lâm Sành, dù chỉ tiếp xúc ánh mắt Lâm Sành đã cuống lên cụp mắt xuống, hàm ý trốn tránh, không dám nhìn Hứa Nam. Hứa Nam nhíu mày, giọng bình tĩnh, khẽ hỏi, ăn no chưa, no rồi, Lâm Sành nào dám ăn nữa. Hơi chần chừ, Lâm Sành ngước mắt nhìn Hứa Nam, đụng vào tầm mắt Hứa Nam, trong lòng chậm rãi tràn ra ấm ức khe khẽ, rất nhanh lại bị cô dập. Tắt manh mối, chỉ cảm thấy chóp mũi chua xót, mi mắt rũ xuống, nhỏ giọng hỏi. Sao chị, trở về, Hứa Nam ngồi cũng không trả lời, đáy mắt bình tĩnh nhìn Lâm Sành một hồi, cuối cùng cũng nhấc lên gợn sóng, từ từ đứng lên, đưa tay về phía Lâm Sành, gật đầu ra hiệu, nói. Đi thôi, về nhà trước, nhìn bàn tay mảnh khảnh trước mặt chóp mũi Lâm Sành chua xót, ngay cả viền mắt cũng vậy. Cô hít mũi, ngoan ngoãn đứng lên, đầu ngón tay hơi rung, cuối cùng cũng đưa tay đặt vào lòng bàn tay Hứa Nam, cảm giác được ngón tay Hứa Nam thu lại, nắm tay cô chậm rãi đi. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, chạy dọc cánh tay tiến vào lồng ngực, chạy thẳng vào tim. Trước cửa chính tiệm Ma Lạt Năng cách đó không xa có một chiếc xe thương vụ màu đen hòa trong dòng xe đông đúc bên ngoài, kín đáo ngụy trang, bên trong đó có ba người. Hai người phụ tá không? Dám thả lỏng, hai mắt nhìn chằm chằm về phía cửa tiệm Ma Lạt Năng, chẳng biết nhìn bao lâu, mãi cho đến khi hai nữ nhân trẻ tuổi xuất hiện ở cửa, hai người tay trong tay, chậm rãi bước ra. Trợ lý ngồi ở vị trí phó lái, vội vàng quay đầu nói. Chủ tịch ra rồi, Hứa Hồng Chí chợt mở mắt quay đầu qua, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía trước xuyên qua cửa sổ xe, nhìn hai người dáng cao gầy phía xa xa. Hai người họ ở trong biển người, có thể thấy được cực kỳ xuất chúng, lại không coi ai ra gì, nắm tay nhau bước đi. Trợ lý lên tiếng, chủ tịch quả nhiên không ngoài dự đoán của ngài, Hứa Tổng quả thật về thành phố Z rồi. Hứa Tổng giống như rất coi trọng Lâm Tiểu Thư, vì cô ấy mà từ thành phố S về thành phố Z, kế tiếp chúng ta làm gì bây giờ? Trợ lý lái xe tiếp, Hứa Chí Hồng không nói, mãi cho đến khi hai bóng người biến. Mắt trong biển người cũng không nhìn nữa, lúc này mới thu hồi ánh mắt nheo mắt sắc bén ẩn bên trong đáy mắt, giọng bình tĩnh trầm thấp. Cắt đường lui của cô ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm PS, dạo này mình u mê thủ trưởng Lý Ninh Ngọc hu hu, mọi người có thể xem Phong Thanh 2020 để cùng u mê cách chương.